Vô tận kiếm trang, chương 71, Kỳ Dược Hiên, góc truyện audio.com. Diệp gia Kỳ Dược Hiên nằm ở mảnh đất phía tây bắc Diệp gia nội tông. Đó là một tòa mộc các cao 3 tầng, mái cong ngang trời, trông rất cổ kính, phía trước cửa ghi 3 chữ lớn màu xanh biếc Kỳ Dược Hiên, giống như Phượng Vũ Cửu Thiên, Long Bôn Xà Tẩu, có một cỗ khí thế nói không nên lời. Nghe nói, 3 chữ đó là do người đầu tiên đảm nhận trường quản Kỳ Dược Hiên là Diệp Hải Đường lưu lại, cho tới nay đã là hơn 130 năm. Nhưng lúc này nó vẫn như mới, không có một chút cho bụi, trông rất kỳ dị. Diệp Bạch một thân bài thi tùy bước vào, đây là lần đầu tiên hắn đi vào Kỳ Dược Hiên. Nếu không phải vì 3 loại tài liệu để luyện chế thanh mục linh thủy, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không tới đây. Lúc này, lập tức có một lục y thị nữ tới nghênh đón. Diệp Bạch cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một tờ giấy, viết tên 3 loại tài liệu ra, sau đó giao cho lục y thị nữ kia, nói. Bên trong Quý Hiên có 3 loại tài liệu này không? Lục y thị nữ giật mình một cái, lập tức chạy đến sau quầy, đem trang giấy giao cho một vị lục y lão giả, thấp giọng nói vài câu gì đó, sau đó còn hướng phía Diệp Bạch chỉ một chút. Lập tức vị lục y lão giả kia từ sau quầy đi ra, tới trước mặt Diệp Bạch, sai người ta dâng một ly linh trà bích lục u hương. Hắn lúc này mới cầm trang giấy lên, cười mị mị hỏi. Lão hủ Diệp Vô Thường, chính là nhị quản sự ở Kỳ Dược Hiên này. Không biết Diệp tiểu huynh đệ cần thanh mục linh thảo, bách hoa xà thảo, còn có thiên nhiên hạc đàn 3 loại dược liệu này để làm gì? Diệp Bạch mặt không đổi sắc nhìn lão giả, nói. Khi nào thì Kỳ Dược Hiên có quy củ hỏi khách nhận mua tài liệu để sử dụng như thế nào, hay ta đã đi nhầm địa phương? Sau khi nói xong câu đó, Diệp Bạch liền làm bộ muốn đi. Lục y lão giả kia thần sắc lập tức biến đổi, cuống quýt ngăn lại Diệp Bạch nói. Thật xin lỗi, là ta lắm miệng, Diệp công tử xin dừng bước. Thấy Diệp Bạch quả nhiên dừng lại, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Diệp công tử đại nhân đại lượng, xin đừng nên chấp nhặt một lão già như ta. Bất quá, nói tới đây, hắn khó xử nhìn thoáng qua trang giấy trên tay, nói. Kỳ Dược Hiên ta được xưng mọi thứ đều có, không có gì không bán, các loại trung, cao cấp linh đan chân quý ở nơi này của chúng ta đều có. Nhưng chỉ riêng 3 vị dược tài công tử ghi trên giấy thì lại khác, đó đều không phải vật tầm thường. Bách hoa xà thảo hoàn hảo, nếu công tử rất cần, xin cho chúng ta một khoảng thời gian nhất định, chúng ta xin khẳng định sẽ có thể kiếm được. Nhưng thiên nhiên hạc đàn này, đừng nói là Kỳ Dược Hiên ta, cho dù đi khắp toàn bộ Hỏa Vân Thành thì khả năng tìm được đều cũng không lớn, vì vậy nên nhất thời mới tò mò. Diệp Bạch trong lòng âm thầm gật gật đầu, thường nghe nói Kỳ Dược Hiên quy củ vô cùng xâm nghiêm, bất kỳ hành vi quá mức nào đều sẽ bị nghiêm trị. Chính mình chẳng qua nói một câu phá hỏng quy củ, lại đem người đường đường là nhị quản sự này sợ tới mức mặt không còn chút máu, có thể thấy được Kỳ Dược Hiên quản lý xâm nghiêm không phải là hư danh. Bất quá, hắn đến đây cũng không phải quan tâm Kỳ Dược Hiên quy củ có phải chỉ là hư danh, mà là đến xem có 3 loại dược liệu này hay không. Thấy thế, hắn hơi hơi không vui nói. Có hay không có, nhị quản sự chỉ cần nói vậy, ta không cần gì khác. Nhị quản sự kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói. Có, thật ra có, bất quá chỉ có một loại trong đó, là thanh mục linh thảo, còn là góc truyện audio.com, một gốc cực phẩm thanh mục linh thảo đã hơn 20 năm. Về phần 2 loại còn lại thật sự là không có. Diệp Bạch gật đầu nói, vậy đem gốc thanh mục linh thảo kia lấy ra cho ta xem đi. Vâng, vâng, vâng, Diệp công tử xin chờ một chút. Lúc này, vị nhị quản sự kia cũng không dám lắm mồm nữa, trực tiếp xoay người đi vào phía sau quầy. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cầm một cái hộp ngọc màu xanh biếc đi ra cung kính đưa tới trước mặt Diệp Bạch. Diệp Bạch đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy này hộp ngọc màu xanh biếc khắc hoa cùng thú, dị thường tinh mỹ, vừa vào tay liền có một loại cảm giác trong trẻo nhưng mát lạnh. Diệp Bạch biết đây là hộp ngọc đặc chế chuyên dùng để cất giữ linh thảo chân quý, khiến nó mấy năm không bị tổn hại gì. Đưa tay mở ra, lập tức một trận hàn vụ nhàn nhạt toát ra. Trong sương mù, một gốc tiểu thảo 3 lá, màu trắng, kỳ dị, chỉ lớn bằng ngón tay nằm ở trong đó, cả vật thể giống như được làm bằng bạch ngọc, nhàn nhạt linh khí tỏa ra xung quanh, thật lâu không tiêu tan. Diệp Bạch hít sâu một hơi, trong lòng mừng thầm, hắn vốn chỉ là tùy ý đến đây thử thời vận, không nghĩ tới Kỳ Dược Hiên này lại thực sự có một loại trong đó, mặc dù là thanh mục linh thảo kém nhất nhưng hắn đã hết sức hài lòng. Hắn thường được nghe nói, bên trong Kỳ Dược Hiên này các loại cao giai linh dược linh thảo quý hiếm đều có, quả thật là danh bất hư truyền. Cốc thanh mục linh thảo này mặc dù chỉ là nhất giai đê cấp dược thảo, nhưng phẩm cấp lại tương đối cao, chỉ sợ không dưới một ít nhị giai dược thảo. Hắn trầm ngâm một chút hướng nhị quản sự kia hỏi. Cốc thanh mục linh thảo này ta muốn, bán thế nào? vị nhị quản sự kia thật cẩn thận nói. Công tử muốn dùng hoàng kim để trả tiền hay dùng điểm cống hiến để trả tiền? Diệp Bạch chau mày, lúc này mới phát hiện trên người mình hiện tại không có đồng nào, vô luận là hoàng kim hay điểm cống hiến đều cũng không có. Nhưng hắn mặt vẫn không đổi sắc hỏi, dùng hoàng kim trả tiền thì giá bao nhiêu, dùng điểm cống hiến để trả tiền thì giá bao nhiêu? Nhị quản sự kia kỳ quái nhìn Diệp Bạch nhưng vẫn đáp. Nếu dùng hoàng kim để trả tiền, gốc nhất giai đê cấp thanh mục linh thảo này bởi vì này phẩm cấp rất cao, vì vậy ít nhất giá trị 5 lượng vàng. Nếu như là điểm cống hiến, vậy chính là 45 điểm cống hiến. Diệp Bạch thở ra một hơi, âm thầm buồn bực, giá cả này thật cũng không cao, khá hợp lý. Vấn đề ở đây là, hết lần này tới lần khác giờ phút này hắn lại không có. Nhưng hắn không có khả năng sẽ buông tha gốc thanh mục linh thảo này, bởi vì thanh mục linh thảo cực phẩm như thế đều cực kỳ khó cầu. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nói. Như vậy đi, ở đây có một lọ nhất giai đê cấp đan dược linh thọ đan, trị giá 50 điểm cống hiến. Ta lấy bình linh thọ đan này, đổi lấy gốc thanh mục linh thảo của ngươi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN nhị quản sự ngẩn ra nói. Cái này, Diệp Bạch ánh mắt trầm xuống, nói. Như thế nào, không thể sao? Không, có thể, có thể. Vị nhị quản sự kia vội vàng xua tay, xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Chẳng biết tại sao, khi đối mặt người trẻ tuổi sâu xa khó hiểu thoạt nhìn cực kỳ quái dị này thì hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Kỳ dược hiên này vốn chuyên bán linh dược, người ta không ngờ lại cầm một lọ linh dược tới nơi này để đổi lấy linh thảo, chuyện này thật đúng là lần đầu tiên. Nhưng quy định trong điếm cũng, gocchuyenaudio.com. Không nói là không thể dùng linh dược để đổi linh thảo, bởi vậy, sau khi lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn vẫn thật cẩn thận tiếp nhận cái bình ngọc gáy dài kia, đổ ra một quả linh thọ đan trong đó, tỉ mỉ kiểm tra tỷ lệ, phẩm chất thậm chí số lượng một lần. Cuối cùng, hắn một lần nữa đậy nắp bình, nặng nề nở nụ cười nói. Đích thật là một lọ linh thọ đan đầy đủ, giá trị đúng là 50 điểm cống hiến. Nhưng hắn còn chưa kịp nói tiếp thì Diệp Bạch đã cầm hộp ngọc đứng dậy đi ra ngoài cửa, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Nếu đúng vậy, gốc thanh mục linh thảo này liền thuộc về ta. Không cần tiễn, vị nhị quản sự kia ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong tay cầm bình linh thọ đan màu xanh biếc kia, sau một lúc lâu mới không nói gì, nhìn bóng lưng Diệp Bạch một câu đều cũng nói không nên lời. May mắn Diệp Bạch đưa thứ có giá trị cao dư ra 5 điểm cống hiến, cũng không tính là lỗ vốn. Bằng không, vị nhị quản sự này chỉ sợ phải khóc không ra nước mắt. Gặp phải người một cái ép mua ép bán như Diệp Bạch, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem bình linh thọ đan kia lên giá thuốc, nhìn về phía cửa, nửa ngày mới oán hận nói. Lần này coi như xong, lần sau đừng để cho ta gặp được ngươi. Ở bốn phía, một đám lục y thị nữ liền che miệng cười trộm. Bọn họ lần đầu tiên mới nhìn thấy nhị quản sự vẻ mặt buồn bực như thế, hơn nữa có khổ còn nói không nên lời. Người tuổi trẻ kia thật thú vị, không ít cô gái trong ánh mắt đều sáng lên như sao, thầm nghĩ. Phượng Vũ Cửu Thiên, Long Bôn Xà Tẩu. Phượng phi lên 9 tầng trời, rồng bay rắn bò, linh trà bích lục u hương, loại trà nước màu xanh ngọc bích tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng. Có một loại trà rất nổi tiếng của Trung Quốc có màu sắc và mùi thơm tương tự mà có lẽ mọi người đều đã biết, trà Long Tỉnh, chi tiết xin các bạn search Google, mình chỉ có thể nói đây là một loại trà rất ngon và rất đắt, giá trị của nó thậm chí còn đắt hơn vàng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch